Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Long Phượng Cùng Minh, tác giả, Cung Tam trong mắt có thể thấy được chính là một tia ý mừng. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, khống chế kia cổ tự thân lực lượng tại ngoại giới hấp thu hỗn độn chi lực cùng linh khí lớn mạnh. Thừa dịp Phượng Linh nhận không chú ý, ở nháy mắt đem toàn bộ giữa hồ đảo bao vây lên. Thẳng đến lúc này, Cổ Dương mới phát hiện kia tầng cái chắn hình dạng là một cái hoàn chỉnh cầu hình, từ trên xuống dưới, không có một tia lệch lạc. Hoàn thành này hết thảy lúc sau, Cổ Dương lúc này mới tiếp đón Tịch Phỉ Phỉ tới rồi chính mình bên người. Lấy tự thân chi lực vì cái chắn, đem hai người bao vây, sau đó đem bao trùm vòng dần dần phóng đại, ngoại giới lực lượng hướng bên trong áp xúc. Mà bên trong lực lượng ra bên ngoài giới khuếch trương, kia tầng giữa hồ đảo cái chắn trực tiếp biến thành có nhân bánh quy. Phượng Linh nhận trong đó nhận linh ở nhận thấy được Cổ Dương ý đồ lúc sau, tự nhiên là sẽ không tùy ý Cổ Dương sâu xé, dần dần bắt đầu rồi phản kháng động tác. Cổ Dương khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể linh khí cùng hỗn độn chi lực phát ra đạt tới lớn nhất hóa. Tịch Phỉ Phỉ ngồi ở Cổ Dương bên người, đều cảm thấy có chút hít thở không thông. Đang ở Cổ Dương cực lực thông qua theo dõi nhận linh lực lượng, tìm kiếm Phượng Linh nhận bản thể rơi xuống là lúc, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Nguyên bản sấm sét từng trận vô tận không gian thông đạo giữa, bỗng nhiên có trong nháy mắt đình trệ. Cũng chính là ở kia nháy mắt, một đạo lưu quang bỗng nhiên cấp tốc bay qua, thẳng tắp tiến vào Phượng Linh đảo phương hướng. Mà Phượng Linh đảo giữa Cổ Dương cũng là cảm giác được kia cổ lực lượng đột nhập. Bất quá, đợi đến thấy rõ nháy mắt, chính là một mặt thở phào nhẹ nhõm chi sắc. Kia cổ đột nhập lực lượng không phải bên, đúng là Cổ Dương ở Long vực chung được đến Long Văn Đao. Vốn dĩ hẳn là ở ngao cảnh bên người binh khí, lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cổ Dương còn không có tới kịp kỳ quái, chính là một mặt dị dạng cảm giác nảy lên trong lòng. Toàn bộ giữa hồ đảo là một trận chấn động, tự hữu cảm ứng giống nhau. Một sợi hồng quang thẳng tắp nhằm phía trên không. Kim quang cùng hồng quang hỗ trợ lẫn nhau, quấn quanh ở bên nhau. Càng như là nhiều năm không thấy bạn tốt, mà không phải hai thanh binh khí. Cổ Dương cùng Tịch Phỉ Phỉ hai người liếc nhau, trong mắt là một mặt vui mừng chi sắc. Rốt cục là tìm được rồi. Chỉ là không nghĩ tới, kỳ thật Long tộc huyết mạch cùng Phượng tộc huyết mạch mới là mấu chốt. Kia nói cái chán, bất quá là ở cảm ứng được Cổ Dương Long tộc huyết mạch cùng Tịch Phỉ Phỉ Phượng tộc huyết mạch, lúc này mới tự động sinh thành. Mục đích vô hắn, có lẽ chỉ là Phượng Linh nhận một cái khảo nghiệm mà thôi. Mắt chứng kiến, Long Văn Đào cùng Phượng Linh nhận lẫn nhau quấn quanh, hơi thở kế tiếp kéo lên. Cổ Dương biết Long Văn Đào cũng không có khí linh, nhiên lúc này chứng kiến lại cũng không là như thế. Long Văn Đào đều không phải là không có hình thành có linh trí khí linh, mà là khí linh bị phong ấn, lúc này bị Phượng Linh nhận hơi thở phá tan phong ấn. Nguyên lai Long Văn Đào cũng là tiên khí cửu giai, như thế làm người không nghĩ tới. Khôi phục cấp bậc Long Văn Đào cùng chi Phượng Linh nhận cùng nhau bay xuống dưới. Cùng lúc đó, giữa hồ đảo chung quanh cái chắn cũng biến mất không thấy. Cổ Dương hiểu ý, cũng đem lực lượng của chính mình thu lên. Long Văn Đao dừng ở Cổ Dương trước mặt, mà Phượng Linh nhận dừng ở Tịch Phỉ Phỉ trước mặt, thoáng như cảnh trong mơ. Không nghĩ tới chính mình tha thiết ước mơ chi vật, thế nhưng như thế dễ dàng phải tới rồi. Một sợi hồng mang thấp thoáng, xa hoa lộng lẫy. Làm Tịch Phỉ Phỉ hơi có chút không thể tin tưởng, nếu nàng dừng ở ngươi trước mặt, hẳn là đồng ý làm ngươi luyện hóa. Ngươi thử xem đi. Cổ Dương nhìn Tịch Phỉ Phỉ bộ dáng, cười nói. Tịch Phỉ Phỉ hốc mắt có chút vì ướt át, nhẹ điểm gật đầu, chỉ tay đến gần rồi Phượng Linh nhận. Phượng Linh nhận không né không tránh, ngược lại đối Tịch Phỉ Phỉ có chút thân mật thái độ. Cảm giác được Phượng Linh nhận vi xúc lòng bàn tay, hơi có chút tê dại cảm giác, làm Tịch Phỉ Phỉ nhịn không được cười, trở tay nhẹ nắm nhận đầu, bên trái trên tay một hoa, một vòi máu tê tức khắc lan tràn toàn bộ thân đao. Hồng quang càng sâu, cùng lúc đó, Tịch Phỉ Phỉ trên người cũng là hiện ra cùng thân đao đồng dạng hồng quang. Khoanh chân ngồi dưới đất, Phượng Linh nhận giống như một cái nghịch ngợm hài tử giống nhau. Quay chung quanh Tịch Phỉ Phỉ vòng tròn xoay quanh, cùng Tịch Phỉ Phỉ trong cơ thể linh khí phương hướng nhất trí. Thấy như vậy một màn, Cổ Dương Huyền Tâm cũng rốt cục là buông xuống, cùng Long Văn Đao liếc nhau, lúc này mới cười ngồi xuống điều tức. Tuy rằng hiện giờ Long Văn Đao này đây ngao cảnh là chủ, nhưng là Cổ Dương lúc trước cũng là luyện hóa quá một lần Long Văn Đao. Cho nên lần này Tịch Phỉ Phỉ luyện hóa Phượng Linh nhận, thời gian chỉ biết nhiều, không phải ít, một tháng trở lên là khẳng định. Một ngày lúc sau, Cổ Dương chi lực khôi phục đỉnh. Sau này mỗi ngày, Cổ Dương đều sẽ cấp Tịch Phỉ Phỉ hộ pháp nửa ngày. Sau đó chính mình tu luyện nửa ngày. Không phải Cổ Dương không nghĩ hỗ trợ, mà là Cổ Dương không có cách nào hỗ trợ. Luyện hóa quá Long Văn Đao cùng Thương Khung Kiếm, Cổ Dương rất rõ ràng. Luyện hóa tiên khí thứ này, chỉ có dựa vào chính mình. Người khác không giúp được vội. Suốt một tháng qua đi, Tịch Phỉ Phỉ như cũ là như lúc trước bộ dáng. Không có bất luận cái gì động tĩnh. Đang lúc Cổ Dương tính toán muốn đứng dậy rời đi khi, Tịch Phỉ Phỉ chung quanh hơi thở lại bỗng nhiên bạo động lên. Tịch Phỉ Phỉ làn da chỉ là trong khoảnh khắc liền bắt đầu sung huyết. Cổ Dương thần sắc khẩn trương, nhanh chóng quyết định lôi kéo hỗn độn chi lực tiến vào Tịch Phỉ Phỉ trong cơ thể. Nhưng mà, cứ việc như thế, lại không có chút nào hiệu quả. Liên quan Tịch Phỉ Phỉ hơi thở, cũng là bắt đầu dần dần uể oải lên. Cổ Dương chau mày, không dám có nửa phần lơi lỏng. Chính là vô luận là linh khí, vẫn là hỗn độn chi lực, đối với Tịch Phỉ Phỉ đều là như muối bỏ biển. Căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả, thậm chí còn có phản tác dụng, làm Cổ Dương không dám lại dùng. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, làm Cổ Dương vẻ mặt nghiêm lại, trầm tư một lát, cũng là cảm thấy chỉ còn lại có này một cái phương pháp. Cổ Dương khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều động trong cơ thể hơi thở, cũng không là linh khí hoặc là hỗn độn chi lực. Cổ Dương hiện giờ điều động, chính là thuộc về Long tộc huyết mạch chi lực. Nếu Long Văn Đao có thể cùng Phượng Linh nhận hỗ trợ lẫn nhau, như vậy Long tộc huyết mạch cùng Phượng tộc huyết mạch cũng đồng dạng có thể. Quả không ngoài sở liệu, Long tộc huyết mạch quả nhiên có thể đối Phượng tộc huyết mạch tiến hành phụ trợ. Tịch Phỉ Phỉ sắc mặt hơi chút có một tia tinh khí. Nhưng mà, bất quá là nửa khắc chung thời gian, Cổ Dương liền rõ ràng nhìn đến Tịch Phỉ Phỉ trạng thái lại về tới cùng vừa rồi giống nhau. Trong lòng lo lắng, nhanh hơn Long tộc huyết mạch phát ra, như cũ là không làm nên chuyện gì. Cổ Dương không có cách nào, chỉ có thể lại lần nữa đem Long Văn Đao triệu hồi. Dò hỏi hắn hay không có giải quyết phương pháp, Long Văn Đao nhìn quanh Tịch Phỉ Phỉ một vòng, lúc này mới nói, Phượng Linh nhận giữa Phượng tộc huyết mạch quá mức thuần tịnh. Tự cấp Tịch Phỉ Phỉ thay máu thời điểm, bởi vì Tịch Phỉ Phỉ huyết mạch thừa nhận chi lực không đủ, cho nên tạo thành phản phệ. Cổ Dương thần sắc sốt ruột, nói thẳng nói, người đừng nói này đó có không? Người chỉ nói cho ta, nên như thế nào cứu nàng? Như vậy đi xuống, nàng chỉ có đường chết một cái. Long Văn Đao nhìn thoáng qua Tịch Phỉ Phỉ, phục lại xoay người nhìn về phía Cổ Dương, trầm giọng nói, vậy chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Cổ Dương gấp giọng hỏi. Long Văn Đao trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng nói, âm dương điều hòa, song tu chi thuật, song tu. Cổ Dương kinh hô ra tiếng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,